Vũ Thần Chúa Tể, chương 830, Tẩu Hỏa Nhập Ma, gocchuyenaudio.com. Người có nhân khí, người chết cũng có tử khí, cái gọi là tử khí, thật đúng võ giả đến sinh mệnh phần cuối, tự nhiên phát ra một loại rách nát khí tức, bất cứ người nào sinh mệnh đi tới phần cuối, thân thể bộ phận liền sẽ suy kiệt, mà suy kiệt bộ phận, sẽ tản mát ra một loại người thường khó có thể phát hiện khí tức, loại khí tức này, lại xưng là tử khí. Tần Trần vừa vào lấy nội điện, liền phát hiện nội điện trong tản mát lấy một cổ nhàn nhạt tử khí, lập tức liền rõ ràng, Liêu thị lão tổ, đã đến một loại dầu hết đèn tắt, bộ phận suy kiệt tình trạng. Tới mức này, thường thường sinh mệnh chạy tới phần cuối, một dạng cũng sẽ không sống mấy ngày nữa. Mà Tần Trần sở dĩ nói 10 ngày, là bởi vì Liêu thị lão tổ tất nhiên là một gã thất giai vũ vương, có khả năng chịu đựng lâu hơn. Dù vậy, 10 ngày cũng đã đúng một cái cực hạn. Nghe vậy, Liêu Huyền Duệ trên mặt lại thêm sợ, vội vàng tiến lên. Tức khắc phát hiện, nằm trên giường hẹp lão tổ, nếu so với trước kia khí sắc càng thêm tái nhợt rất nhiều, có một loại hấp hối cảm giác tựa như lúc nào cũng sẽ chết. Tại sao có thể như vậy? Liêu Huyền Duệ thất kinh, này mới qua bao lâu? Chừng nửa canh giờ, lão tổ làm sao giống như đột nhiên thì già đi 10 tuổi. Xin thỉnh Tần Đại Sư xuất tay. Liêu Huyền Duệ vội vàng xem qua đến, mặt sốt ruột. Không vội, nếu có thể cứu ta nhất định sẽ xuất thủ. Tần Trần đáp một tiếng, đi tới lão giả trước mặt. Huyền Duệ, Liêu Thái ngẩng đầu tiếng la, vị này đại uy vương triều lão tổ, đường đường thất giai vũ vương, vậy mà ngay cả nói chuyện cũng cố hết sức, lộ vẻ đắc chúng khí tuyệt không đủ. Lão tổ, vãn bối ở, Liêu Huyền Duệ vội vàng đi lên trước. Vị này chính là, Liêu Thái nhìn về phía Tần Trần. Lão tổ vị này chính là một tay sáng lập Trần Đế các Tần Đại Sư, cũng chính là chắc các chủ theo như lời cái kia có khả năng trị liệu lão tổ ngươi đan đạo Đại Sư, lão tổ ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Liêu Huyền Duệ khẩn trương nói, nguyên lai là Tần Thiếu Hiệp, thật không nghĩ tới Tần Thiếu Hiệp vậy mà còn trẻ như vậy. Liêu Thái cả kinh, khôi phục một điểm tinh thần, quan sát tỉ mỉ Tần Trần, trong con ngươi có một ít khó có thể tin. Hắn cũng nghe Liêu Huyền Duệ nói qua Tần Trần sự tích, biết được Tần Trần tu vi bất phàm, đồng thời để cho đan các Trác Thanh Phong các chủ cũng có chút kính phục, coi là trẻ lại. Ít nhất cũng có hơn 20 tuổi. Hiện tại vừa nhìn cái gì hơn 20 tuổi, căn bản là một cái còn không có lớn lên tiểu hài tử. Chính chỗ này tiểu hài tử, đúng Trần Đế các chủ. Liêu Thái trong lòng trong nháy mắt cả kinh, điều này sao có thể. Trong lúc nhất thời trong lòng chợt trầm xuống, Liêu Huyền Duệ lão hồ đồ chứ. Như thiếu niên này, làm sao có thể khuấy động hoàng thành phong vân, liền đan các khí điện cùng huyết mạch thánh địa đều bị hắn trưởng khống, không sẽ là một ít thế lực đối nghịch cố ý phái tới mê hoặc Liêu Huyền Duệ, muốn đoạt lấy hắn đại uy vương triều xã tắc chứ. Liêu Thái dưới sự kinh hãi, là không như bình thường, lạnh cả người mồ hôi đều cho ra. Các hạ đến là ai? Một cổ vũ vương khí thế trong nháy mắt lan tràn ra, như là một tòa núi lớn, bỗng dưng chấn áp tại Tần Trần trên thân. Đồng thời Liêu Thái mạnh mẽ đi lên, hai mắt nổ bắn ra nóng nảy điện mang, theo một cái bệnh lão nhân, trong nháy mắt trở thành một cái đáng sợ cường giả. Thật là người chết bệnh trong sợ ngồi dậy. gocchuyenaudio.com. Liêu Thái cử động cũng là đem Liêu Huyền Duệ cho dọa cho giật mình. Lão tổ, ngươi làm sao? Huyền Duệ, ngươi lão hồ đồ sao? Như thiếu niên này, làm sao có thể sẽ đan đạo đại sư, làm sao có thể nghiên cứu ra ba loại đặc biệt đan dược, lại làm sao có thể sẽ Trần Đế các chủ, người này trăm phương ngàn kế thu hoạch ngươi tín nhiệm, tất nhiên dụng tâm kín đáo. Liêu Thái kinh sợ nói ra, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Hắn thốt ra lời này, một bên theo vào đến Trác Thanh Phong ba người, khí sắc cũng là có chút khó coi. Này Liêu Thái có ý gì? Nói Trần Thiếu đúng dụng tâm kín đáo. Bọn họ thế nhưng cùng Trần Thiếu cùng nhau, nói như vậy, bọn họ cũng là dụng tâm kín đáo, muốn giành bọn họ đại uy vương triều lợi ích. Quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, lão tổ Tần Đại Sư không phải như vậy người. Liêu Huyền Duệ cũng vội vàng giải thích, Tần Trần lai lịch Liêu Huyền Duệ đã sớm điều tra qua, xác định là đến từ Ngũ Quốc, tuy là trên thân cực kỳ thần bí, nhưng không hề giống đúng nước khác phái tới. Người, hồ đồ a, Liêu Thái tức giận nói ra, trên thân khí thế một tiết tức khắc ho khan liên tục, sự khó thở thoáng cái uể oải lại. Các hà cũng chớ qua kích động, thân thể ngươi, đã bởi vì 20 năm trước tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng tiêu hao cùng hao tổn, ngũ tạng lục phủ đều đã đến suy kiệt thời kỳ cuối, nữa kích động như vậy lại, đừng nói 10 ngày, có lẽ có thể hay không chống nổi hôm nay cũng là cái vấn đề. Tần Trần quét mắt Liêu Thái, từ tốn nói, làm sao ngươi biết ta hơn 20 năm trước tẩu hỏa nhập ma qua? Tần Trần này vừa nói, Liêu Thái trong nháy mắt dại ra, ở trong con ngươi toát ra khó có thể tin thần sắc. Lão tổ, ngươi hơn 20 năm trước tẩu hỏa nhập ma qua. Liêu Huyền Duệ cũng sửng sốt, chuyện này, hắn cũng không biết, Cái này có gì không nhìn ra, ngươi đường đường thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương, mệnh lần này mới hơn 150 tuổi, lại dầu hết đèn tắt, ngũ tạng lục phủ hư hại nghiêm trọng, chân nguyên trong cơ thể phù phiếm, khí hải bị tổn thương, tinh thần cũng có chút bất ổn, rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Căn cứ ngươi tinh thần bị tổn thương tình huống, có thể suy đoán ra ước chừng là hơn 20 năm trước sự tình, hơn nữa chắc là đang trùng kích thất giai trung kỳ thời điểm tẩu hỏa nhập ma, đưa tới trùng quan thất bại, thời khắc quan trọng, ngươi may mắn thanh tỉnh qua đây, ân, chắc là dùng thất giai thanh lâm đan, nhưng thân thể lại bị thương nghiêm trọng, nhiều năm như vậy, luôn luôn không thể khôi phục, chỉ có thể một chút suy kiệt. Tần Trần từ tốn nói, ngươi, Lưu Thái nhìn Tần Trần, lúc này gặp quỷ một dạng mặt hoảng sợ. Hắn bệnh tình này thật là hơn 20 năm trước mới có, một năm kia, hắn mạnh mẽ trùng quan, muốn từ thất giai sơ kỳ đỉnh phong, đột phá đến thất giai trung kỳ cảnh giới. Chỉ lát nữa là phải thành công, có thể thời khắc quan trọng chân nguyên trong cơ thể phản phệ cả người tẩu hỏa nhập ma. Nếu như không phải trên người hắn vừa lúc có một cái thanh lâm đan, đem hắn theo tẩu hỏa nhập ma trong cứu trở về thế nhưng thân thể lại bị tổn thương nghiêm trọng. Mấy năm nay, liên tiếp chuyển biến xấu, mới đến hiện tại mức này. Bằng không, phổ thông vũ vương cường giả, một dạng đều có hai khoảng trăm năm thọ mệnh, sao lại giống như hắn, tu vi cao đến thất giai sơ kỳ đỉnh phong, nhưng ở hơn 150 tuổi lại dầu hết đèn tắt, sinh cơ hao hết. Gocchuyenaudio.com, chỉ là những thứ đồ này, hắn đối với bất kỳ người nào đều chưa nói qua, thậm chí ngay cả Lưu Huyền Duệ, cũng căn bản không biết tiểu tử này đến tột cùng là làm sao biết. Thật chẳng lẽ đúng đơn giản đảo qua thân thể hắn, thì nhìn ra nhiều đồ như vậy. Thấy được Lưu Thái khiếp sợ, Trác Thanh Phong ba người lúc này lại đúng thoải mái không gì sánh được. Này Lưu Thái, không biết tốt xấu, lại dám nói Trần Thiếu không có hảo ý, bây giờ biết Trần Thiếu lợi hại không? Hồi nghĩ lúc đó Tần Trần cho bọn hắn khiếp sợ thế nhưng không thể so với Lưu Thái thiếu. Từng cái tức khắc dùng liếc xi ánh mắt xem thường nhìn Lưu Thái. Tần Đại Sư, lão tổ hắn đến có còn hay không cứu? Lưu Huyền Duệ lại không Lưu Thái suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nóng nảy xem qua đến quan tâm lão tổ thân thể cách trương.